xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1010, yêu tinh học viện, 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trước kia tới qua nguyệt quang rừng rậm. Cố Thiển Vũ nhịn không được hỏi Thỏ Lãnh Nguyệt. Thỏ Lãnh Nguyệt gật đầu một cái. Vậy ngươi nhớ kỹ nơi này đường sao? Chúng ta đi như thế nào ra ngoài? Cố Thiển Vũ nhìn Thỏ Lãnh Nguyệt. Bởi vì không có địa đồ, Cố Thiển Vũ thậm chí không biết mình đi tới chỗ nào. Đi đến hiện tại bọn hắn cũng chưa từng gặp qua học viện khác người. Thỏ Lãnh Nguyệt lắc đầu. Vậy là ngươi làm sao từ nơi này ra ngoài? Cố Thiển Vũ nhíu mày. Thấy ta thật lâu không có ra ngoài, có người liền tới tìm ta, sau đó liền đi ra ngoài. Thỏ Lãnh Nguyệt mở miệng. Cố Thiển Vũ, lời giải thích này thật nhức cả trứng. Một chút trứng dùng cũng không có. Cố Thiển Vũ thở dài một ngụm. Cảm giác toàn học viện nữ sinh đều yêu như thế một con lười con thỏ thực tình đủ đủ chưa? Cũng không biết có phải hay không là Cố Thiển Vũ quá quen Thỏ Lãnh Nguyệt. Trước kia gia hỏa này muốn nàng ôm sẽ còn tìm một cái lấy cớ. Chẳng hạn như hắn giải quyết cao cấp sinh vật quá mệt mỏi, cho nên cần nàng ôm hắn. Hiện tại Thỏ Lãnh Nguyệt một chút cớ cũng không tìm, trừ phi ăn cái gì thời điểm. Hắn cơ bản toàn bộ hành trình đều là lấy con thỏ hình thái uốn tại Cố Thiển Vũ trong ngực. Cố Thiển Vũ vô số lần muốn đem gia hỏa này ném chết. Lười đến loại trình độ này cũng là không có người nào. Nếu không phải nguyên kịch bản trong Thỏ Lãnh Nguyệt về nhà dưỡng thương, Cố Thiển Vũ thật muốn bỏ xuống hắn, làm một cái độc hành hiệp. Nguyên chủ nguyện vọng là chiếu cố tốt Thỏ Lãnh Nguyệt, không thể để cho hắn tại nguyệt quang rừng rậm thụ thương. Kỳ thật Cố Thiển Vũ thật tò mò, lấy Thỏ Lãnh Nguyệt bản lãnh, trừ phi chính hắn không có tiền đồ cho ăn bể bụng. Nếu không nơi này có cái gì cao đẳng sinh linh có thể để cho Thỏ Lãnh Nguyệt thụ thương? Thỏ Lãnh Nguyệt sẽ không phải thật bởi vì ăn thịt nhiều lắm, bị gây nên chính mình nghiêm trọng tiêu hóa không tốt, cho nên mới về nhà tĩnh dưỡng a. Sợ Thỏ Lãnh Nguyệt thật lại bởi vì tiêu hóa vấn đề thụ thương. Cố Thiển Vũ uy hiếp lợi dụ buộc Thỏ Lãnh Nguyệt ăn xong một viên nguyệt tương quả. Ăn xong nguyệt tương quả Thỏ Lãnh Nguyệt càng thêm quang minh chính đại uốn tại Cố Thiển Vũ trong ngực. Một bộ, ta ăn xong không nên ăn đồ vật, ta rất suy yếu, dáng vẻ, nhìn Cố Thiển Vũ nghĩ bóp nát hắn nội đan. Lại đi hai ngày, Cố Thiển Vũ mới gặp một nhóm học viện học sinh. Những học sinh kia phảng phất bị cái gì trọng thương, ăn thịt yêu tinh đều thoi thóp, ăn cỏ yêu tinh cũng là một mặt mệt mỏi, nhưng vẫn là nghiêng tận chính mình linh khí vì ăn thịt yêu tinh trị liệu thân thể. Tương đối oan gia ngõ hẹp chính là Dương Miên Miên cùng Lang Đằng cũng ở nơi đây. Lang Đằng cũng bị trọng thương, môi của hắn đều là tái nhợt. Dương Miên Miên tại hắn một bên, con mắt đỏ ngầu, một bên rơi nước mắt, một bên vì Lang Đằng chữa thương. Cố Thiển Vũ nhíu mày. Trước đó Dương Miên Miên còn một bộ hận không thể vĩnh viễn không gặp Lang Đằng dáng vẻ. Hiện tại Sưng A sẽ vì hắn rơi nước mắt. Hai người này tình cảm có chút tiến triển. Trông thấy Cố Thiển Vũ trong ngực xinh đẹp thỏ trắng, một chút nữ học sinh vẫn nhận ra Thỏ Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt làm sao vậy? Hắn làm sao biến thành như vậy rồi? Một cái nữ học sinh hỏi, thanh âm tràn đầy đều là lo lắng. Ăn cỏ yêu tinh không dễ dàng biến trở về nguyên hình, cho nên Thỏ Lãnh Nguyệt biến thành con thỏ, tất cả mọi người rất lo lắng an nguy của hắn, cho là hắn tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này chính là lười nhác đi đường mà thôi. Cái khác không có mau bệnh. Bên trong một người nữ sinh định đem Thỏ Lãnh Nguyệt ôm tới, nhưng là Thỏ Lãnh Nguyệt hướng Cố Thiển Vũ trong ngực ủi một chút, sau đó quay đầu nhìn nữ sinh kia một chút. Nữ sinh kia nước mắt lập tức liền chảy xuống. Lãnh Nguyệt hiện tại nhất định rất khó chịu. Chúng ta tất cả đừng động hắn, để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Cố Thiển Vũ, ha ha, gia hỏa này chính là lười nhác chuyển chỗ ngồi. Cùng Thụ Thương một mao tuyến quan hệ cũng không có. Những người này thật sẽ bổ não. Cách Chương.